Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 1322, Tổ Đình Ngọc Kinh. Thái đế trong tiếng kêu, bảo ấn xoay tròn bay lên, bảo quang nở rộ, trong bảo ấn thái đế đầu lâu kêu lên một tiếng đau đớn. Thần thức của hắn không tự chủ được bị kích phát. Tại trên mặt ấn hiện ra các loại kỳ dị đạo văn. Oanh, Tần Mục một ấn này đánh cho sơn băng địa liệt. Thái đế đầu lâu chỉ cảm thấy thần thức của mình biến thành trong bảo ấn này năng lượng. Tần Mục một kích này không có sử dụng tự thân tu vi. Chỉ là thôi động bốn mỏ phong ấn. Là bốn đầu khoáng mạch này đem năng lượng của mình hấp thu. Chuyển hóa làm uy năng. Mẹ ngươi chứng. Đem ta luyện thành bảo vật. Thái đế đầu lâu chửi ầm lên. Đã thấy Tần Mục phải tiếp tục thôi động bảo ấn, vội vàng nói: Mục Thiên Tôn, có việc dễ thương lượng. Tần Mục dừng tay, đem bảo ấn triệu hồi, vẻ mặt ôn hòa nói: Đạo huynh, Vân Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn sự tình không còn suy tính một chút. Thái đế đầu lâu sắc mặt âm tình bất định, chán nản nói: Ta xem như bại, bất quá Vân Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn ta tuyệt không có khả năng giao cho ngươi, nhưng chúng ta còn có thể thương lượng một chút sự tình khác. Tần Mục làm bộ muốn thôi động mặt này bảo ấn, thái đế vội vàng nói: Dừng tay, ta cái đầu này hoàn toàn chính xác không đáng tiền, chỉ là dùng thái sơ nguyên thạch quan tưởng đi ra. So ra kém Vân Thiên Tôn hồn phách, cũng so ra kém Lăng Thiên Tôn tính mệnh. Ngươi coi như làm sao làm nhục ta, ta cũng không có khả năng cùng ngươi trao đổi. Chúng ta có thể trao đổi một chút những vật khác. Tần Mục thu tay lại, hồ nghi nói: Ngươi còn có cái gì có thể lấy trao đổi đồ vật? Thái đế đạo huynh, không phải ta xem thường ngươi, thực không dám giấu giếm. Ta chiếm cứ tổ đình lớn nhất bảo địa, có được 100,000 hắc sơn, khoáng sản phong phú, vật tư cường thịnh, mà lại cùng cung thiên tôn, nghiên thiên phi có giao dịch. Nói thật, trong lãnh địa của ngươi điểm này sản xuất ta căn bản không để vào mắt. Nếu như ngươi là cầm tường thiên phi trong lãnh địa bảo vật đến đổi, hay là miễn mở tôn khẩu. Thái đế đầu lâu cười lạnh nói: Ngươi phiến đại hắc sơn kia cũng coi là bảo địa. Nói ra cười rơi người răng hàm. Mục Thiên Tôn, ngươi đại hắc sơn là thập thiên tôn đều không để vào mắt địa phương. Cũng chính là ngươi coi thành cái cục cưng quý giá. Ta tại tổ đình lãnh địa cũng là một chỗ bảo địa. So ngươi đại hắc sơn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Chính là sát khí ngưng tụ chi địa. Đương nhiên, ta không sẽ cùng ngươi đổi. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, khiêm tốn thỉnh giáo nói: Tường thiên phi chiếm cứ sát khí ngưng tụ chi địa, có ý tứ gì? Thái đế cười nói: Không khác, chỉ là trong tổ đình một tòa tự nhiên trảm thần đài mà thôi. Tần Mục trái tim nhảy lên kịch liệt, mấy lần, thanh âm khàn khàn nói: Tự nhiên trảm thần đài. Mục Thiên Tôn, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ. Thái đế ha ha cười nói: Ta khối bảo địa kia là tự nhiên trảm thần đài, mà Lăng Hiên thần hoàng khối bảo địa kia thì là trong tổ đình tự nhiên giao trì thánh cảnh. Mà trừ cái đó ra, trong tổ đình này còn có mặt khác bảo địa, phân biệt đối ứng tứ đại thiên môn, thiên cung vạn điện, thậm chí Ngọc Kinh thánh thành. Thậm chí ngay cả thừa thiên môn cũng có thể ở trong tổ đình tìm được. Ngươi ý thức được cái gì sao? Tần Mục tâm thần đại chấn, thất thanh nói: Ý của ngươi là trong tổ đình có một tòa thái cổ thời đại thiên đình? Sai, cũng không phải là thái cổ thời đại thiên đình. Thái đế bình chân như vậy nói: Phải nói là hậu thế thiên đình, đều theo chiều thái cổ thời đại trong tổ đình bảo địa quy cách đến kiến tạo. Thái sơ cùng những cổ thần kia kiến tạo thiên đình, có thể nói là cơ hồ dập khuôn tổ đình bảo địa. giao trì đối ứng tổ đình giao trì, thiên môn đối ứng tổ đình thiên môn, mà trảm thần đài cũng mô phỏng tổ đình trảm thần đài. Hiện tại ngươi hẳn phải biết, vì sao thiên cung cảnh giới rất trọng yếu đi. Tần Mục trong đầu âm vang, thiên cung cảnh giới là ngự thiên tôn khai sáng. Ngự thiên tôn khai sáng thiên cung cảnh giới, người đời sau dựa theo thiên cung thất cảnh giới tu luyện. Tự nhiên mà vậy liền thu được cường đại năng lực. Loại năng lực này từ đâu mà đến? Vì sao tại trong thiên cung mỗi tiến một bước, tự thân lực lượng liền sẽ có to lớn tăng lên? Vì sao các thần chỉ tu luyện tới cảnh giới nhất định, liền nhất định phải thông qua trảm thần đài? Nếu như Long Hán Thiên Đình là dựa theo tổ đình địa lý đến bố cục, như vậy liền có thể giải thích thông được. Trong tổ đình ngoại trừ có ngũ đại thái cổ khoáng mạch bên ngoài, còn có Nam Thiên Môn giao trì các cái khác bảo địa. Thiên đình chính là căn cứ những bảo địa này quy cách chỗ tạo. Long Hán Thiên Đình lúc đầu liền tuân theo tổ đình đại đạo. Khi các thần chỉ tu luyện tới Nam Thiên Môn cảnh giới này lúc, liền tương đương với tại tổ đình xuyên qua Nam Thiên Môn đắc đạo quá trình. Tự nhiên mà vậy thu được tương ứng lực lượng. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đột nhiên nói, như vậy Thái Đế Đạo Huynh dự định cùng ta trao đổi đến cùng là cái gì? Ngọc Kinh Thánh thành phương vị, Thái Đế trầm giọng nói, trảm thần đài đã là lãnh địa của ta, nơi này ta là tuyệt sẽ không nhường cho ngươi, nhưng là ta có thể nói cho ngươi Ngọc Kinh Thánh thành vị trí. Ngọc Kinh Thánh thành này so ngươi Đại Hắc Sơn kia tốt không biết bao nhiêu. Ngươi đạt được chỗ bảo địa này, tương lai lên như diều gặp gió, trở thành thiên đế cũng là ở trong tầm tay. Tần Mục phốc phốc cười ra tiếng, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng to. Thái Đế đầu lâu lạnh lùng nói, ngươi cười cái gì? Tần Mục cười ha ha, lắc đầu nói, Thái Đế, ngươi lấy ta làm thành hài đồng 3 tuổi sao? Nói cho ngươi, ta đã 16 tuổi. Ngọc Kinh Thánh thành kia nếu là quả thật là vô thượng bảo địa, ngươi có thể không đi chiếm lĩnh. Hiểu Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi, Cung Thiên Tôn có thể không đi chiếm lĩnh. Bọn hắn cũng đều là người từng chiếm được tổ đình bí mật, biết đến cũng không ít hơn ngươi. Khóe miệng của hắn dương lên, thản nhiên nói, ngươi hẳn là đích thật là biết tổ đình Ngọc Kinh Thánh thành hạ lạc, nhưng là nơi đó trình độ hung hiểm, chỉ sợ liền thiên tôn cũng khó có thể bước chân, thậm chí so ngũ đại khoáng mạch hung hiểm chỉ có hơn chứ không kém. Ngươi dùng tin tức này, bất quá là gạt ta đi chịu chết mà thôi. Thái Đế đầu lâu trầm mặc một lát, thở dài, nói, ngươi đoán đúng, tổ đình Ngọc Kinh Thánh thành đích thật là một cái cấm địa, một cái cấm khu. Năm đó ta tại vị được tôn là Thái Đế lúc, đã từng xuất lĩnh cường đại nhất cổ thần đi thăm dò qua nơi đó, nhưng là cũng biết khó trở ra. Tần Mục dò hỏi, ngươi dẫn theo cái nào cổ thần? Thiên Đế Thái Sơ, Địa Mẫu Nguyên Quân, còn có Bắc Đế Huyền Vũ, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có Bá Dương, Thúc Quân cùng Cung Vân. Bọn hắn cũng riêng phần mình dẫn đầu mặt khác cổ thần Tam Đế cùng một chỗ thăm dò nơi đó. Thái Đế lại trầm mặc một lát, nói, chúng ta không có thể đem nơi đó hoàn toàn thăm dò một lần, chỉ thăm dò bên ngoài, cuối cùng vẫn là không thể không rút đi rời đi. Như vậy đi, Mục Thiên Tôn, ta cho ngươi biết Ngọc Kinh Thánh thành phương vị, lại cho phép ngươi tiến vào ta trảm thần đài một lần, ngươi thả ta rời đi. Hắn hướng dẫn từng bước nói, ngươi phải biết, ngươi tại chính mình thiên cung kinh lịch trảm thần đài, lấy được chỗ tốt chỉ là chân chính trảm thần đài chi vạn nhất, mà ta nơi đó trảm thần đài chính là chân chính trảm thần đài. Chỉ cần ngươi có thể thông qua ta tòa trảm thần đài kia lịch luyện, ha ha, trong đó chỗ tốt. Tần Mục rất là động tâm, chù trừ một lát, cắn răng nói, ngươi trước đem Ngọc Kinh Thánh thành phương vị cho ta, chuyện nào có đáng gì? Thái đế trực tiếp vận dụng thần thức, đem Ngọc Kinh Thánh thành phương vị trực tiếp truyền đến trong đầu của hắn. Nói, từ lần trước thăm dò Ngọc Kinh Thánh thành này thất bại, chúng ta liền đem nơi đó phong ấn. Ngươi coi như tìm được nơi đó, không có thiết hạ phong ấn cổ thần cùng tạo vật chủ dẫn đường, ngươi cũng đừng hòng tìm được Ngọc Kinh Thánh thành. Mà lại, ngươi tuyệt đối không nên chính mình chạy tới, nhất định phải áp chế lòng hiếu kỳ của mình. Nơi đó hung hiểm là ngươi không thể tưởng tượng. Hắn càng là nói như vậy, Tần Mục liền càng là hiếu kỳ, chỉ cảm thấy trong lòng giống như là ở trăm ngàn con hồ linh nhi như thế tiểu hồ ly tinh. Dùng cái đuôi cào chính mình tiểu tâm can, cào đến càng ngày càng ngứa. Thái đế đầu lâu lộ ra dáng tươi cười, làm thần thức vô song thái đế. Hắn đã sớm đem Tần Mục nhược điểm nhìn thấu. Không chỉ Tần Mục, những thiên tôn khác nhược điểm cũng tận tại hắn nắm giữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.